Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1459, Ngư Trung Kiếm. Không có người trả lời Tiểu Toản Phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian dưới đất đều bị trầm mặc bao phủ. An tĩnh giống thanh âm căn bản không tồn tại đồng dạng. Làm cho lòng người bên trong cảm giác run rẩy. Địa ngục điện ảnh cũng không có tuyên bố sử thi kịch bản kết thúc. Hoàng đạo mặt lạnh, tuy là giọng nói bình thản, nhưng là vẫn như cũ mang theo một chút chán ghét. Giả Niên đem hồng quang đoàn kiếm cắm trở về vỏ kiếm. Trả lời, ngươi muốn nói cái gì? Lập kế hoạch không có vấn đề. Tình huống không nên dạng này. Trừ phi, còn có biến số. Hoàng đạo giọng nói tràn ngập tự tin. Ngươi nói là bọn họ. Giả Niên ngẩng đầu, nhìn về phía nghiêng phía trên, màu đất trên vách đá, mấy khối thật nhỏ cục đá rơi xuống, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Bỗng nhiên, Hoàng đạo bên phải lông mày có chút run run, ngẩng đầu nhìn Giả Niên đỉnh đầu. Lúc này, một cái bóng người màu đen theo trong không khí hiện lên, vừa vặn xuất hiện tại Giả Niên đỉnh đầu. Bóng người thành dựng ngược tư thế, tay phải vươn về trước. Trên tay cầm lấy một khối đất màu vàng phương ấn, in lên khắc lấy yêu ma quỷ quái, bốn chữ. Phương ấn tỏa ra ánh sáng, bốn chữ giống sống lại, trực tiếp dán trên người Giả Niên. Cùng một thời gian, hơi nước tiếng còi theo hoàng đạo sau lưng vang lên, đi theo hơi nước mà đến còn có vô tận phẫn nộ. Còn là trước tiên quan tâm chính ngươi đi. Một cái màu bạc sợi tơ xuất hiện tại hoàng đạo huyệt thái dương phụ cận. Máu tươi theo màu bạc sợi tơ chảy ra. Hoàng đạo đầu bị cắt làm hai bộ phận. Nửa bộ phận trên chậm rãi trượt xuống, lộ ra màu đỏ thẫm đại não. Chỉ bất quá, đại não cũng đang bị tách ra. Kẻ đánh lén mục tiêu không phải trái tim, cũng không phải cổ, mà là trực tiếp nhắm chuẩn đại não. Nhắm chuẩn hoàng đạo dùng để suy nghĩ bộ vị. Bị ảnh hí, ưng nhãn còn có ngô đồng, gần như đồng thời dừng bước lại. Tình huống, so với bọn hắn tưởng tượng được muốn phức tạp nhiều. Tiểu Toản Phong nằm tại dưới hòn đá phương, hốc mắt ướt át, hắn nếm thử bò lên. Nhưng là làm sao hòn đá quá lớn, căn bản là không có cách tránh thoát. Cục đá lăn xuống thanh âm theo Tiểu Toản Phong sau lưng truyền đến. Hắn nghi hoặc quay đầu, kết quả nhìn thấy một chương hắn không nguyện ý nhìn thấy mặt. Từng đánh lén qua hắn tuyên chỉ chính diện mang dáng tươi cười đứng sau lưng hắn. Ai nha, đây không phải là Tiểu Toản Phong sao? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa còn đang suy nghĩ. Đến tột cùng là nào diễn viên xui xẻo như vậy? Lẫn vào trong chuyện này. Đây không phải là đưa sao? Nguyên lai là các ngươi. Chẳng lẽ nói, các ngươi ngay từ đầu đã tìm được mặt trời trái tim? Chậc chậc. Thương nhất thật là một cái tâm cơ nam a, chuyện trọng yếu như vậy vậy mà giấu giếm ta. Nói đến đây, tuyên chỉ khẽ lắc đầu. Tuyên chỉ, giúp ta mở ra tảng đá. Ta biết ngươi có thể làm được. Tiểu Toản Phong hiện tại không tâm tình xen vào nữa chuyện lúc trước, thậm chí cũng không tâm tình để ý tới tuyên chỉ trào phúng. Hắn chỉ muốn biết thương nhất hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào. Ta tại sao phải nghe ngươi? Tuyên chỉ hai tay ôm ngực. Lúc này, một tên đầu đội màu trắng mũ lưỡi trai nữ tử xuất hiện. Tay phải cầm có khắc chính nàng phim hoạt hình ảnh chân dung màu xanh lam du du cầu. Nàng chính là tiên tử, từng bị cáo giới hội truy sát phản đồ, nhưng là vẫn như cũ sống đến bây giờ. Tiên tử xuất hiện đồng thời, cáo giới hội hai tên thủ lĩnh phụ cận lại xuất hiện mấy tên diễn viên. Bọn họ giống như là trống rỗng xuất hiện. Tiểu Toản Phong cố nén phẫn nộ trong lòng. Hỏi, ngươi muốn cái gì điều kiện? Hắn hạ giọng, cố gắng không để cho mình mất lý trí. Được rồi, thật không có ý tứ. Thương nhất đâu? Tuyên chỉ chân phải run lên. Không có ý định lại để ý tới Tiểu Toản Phong. Tiếp theo, hắn sửng sốt một chút. Ngoặc kép, hắn sẽ không chết đi. Cáo giới hội không nên giết hắn mới đúng. Nói thế nào? Tiên tử nghiêng đầu hỏi tuyên chỉ. Thương nhất là thời gian hệ kỹ năng. Tuyên chỉ tay phải sờ sờ cằm. Không kỳ quái. Giả Niên chuyện gì đều làm ra được. Tiên Tửu lúc nói lời này, âm thanh run rẩy, tựa hồ hồi tưởng lại từng sợ hãi. Đúng rồi, Tiên Tửu, ngươi không phải nói mặt trời trái tim chết cũng không quan hệ. Chỉ cần ngươi đến nơi, hắn liền có thể sống lại đây sao? Tuyên Chỉ trợn to hai mắt. Chờ một chút, Tiên Tửu ánh mắt nhìn Giả Niên cùng Hoàng Đạo vị trí. Vừa rồi đánh lén, vẫn chưa chân chính đánh giết Giả Niên cùng Hoàng Đạo. Chỉ bất quá đánh dụng hai người bộ phận át chủ bài. Hoặc là nói, loại trình độ này ích lợi, đã coi như không tệ. Dù sao, Giả Niên cùng Hoàng Đạo, không cách nào tùy ý nghiên cứu cùng điều tra. Đối ở đây nhiều diễn viên đến nói, trừ bỏ lần trước Hoàng Đạo tại trước mặt mọi người lộ diện ở ngoài. Thậm chí có thể là lần thứ nhất nhìn thấy hai người. Hoàng Đạo đang gọi giúp đỡ. Tuyên Chỉ tay phải đặt ở tay phải chỗ. Giọng nói bỗng nhiên biến nghiêm túc. Bất quá, lời nói của hắn vừa nói xong, không gian dưới đất bên trong vang lên hoa mỹ tiếng ngâm sướng. Tiếp theo, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Mắt phải chảy ra một giọt máu tươi. Trực tiếp phá. Này ngư trung kiếm cũng thật đáng sợ a. Hoa mỹ tiếng ngâm sướng theo đặc biệt kênh thông tin bị phá hư. Cũng đi theo biến mất. Phía trước, một đạo cực đẹp quang đầy nháy mắt nở rộ, cơ hồ đem toàn bộ không gian dưới đất nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Nhưng là lại nháy mắt biến mất. Đến rồi, Tiên Tửu chân phải tiến về phía trước một bước, tay phải vung ra du du cầu, ngón trỏ trái nhô ra, đáp ở cầu tuyến, sau đó vung vẩy tay phải. Tuyên Chỉ nhìn thấy một màn này, nhịn không được hừ đứng lên. Chuyển nha tương đương chuyển không ngừng, nở rộ sinh mệnh tia lửa, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong thấy được Tiên Tửu tại chơi du du cầu. Nghe thấy Tuyên Chỉ tại phối nhiệt huyết ca khúc, trong ánh mắt vằn vện tia máu, hai tay nắm tay, đầy ngập phẫn nộ không thể nào phát tiết, loại cảm giác này tựa như tại án mạng hiện trường nghe kỹ vận đến, mang theo một loại khác thường quỷ dị. Tiên Tửu màu xanh lam du du cầu vòng quanh ngón trỏ trái quay một vòng. Một lần nữa khoác lên dây thường tuyến lên. Ngoặc kép, một đám lửa, thiêu đốt trái tim, thiêu hủy trong lòng kia mê hoặc. Chấm ngoặc kép, Tuyên Chỉ hừ phát còn giật lên chân đến. Hơn nữa, tự hồ là vì gần sát nguyên hát. Hắn còn cố ý dùng mang một ít khẩu âm thanh âm hát. Tiểu Toàn Phong hai tay nện đất, gầm thét một câu. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây, một cỗ cảm giác bất lực đem hắn bao phủ, nước mắt tràn mi mà ra. Nếu như ta mạnh hơn chút nữa. Nước mắt theo khóe mắt hai bên chảy xuống, lướt qua huyệt thái dương, rơi trên mặt đất. Ngoặc kép, hừng hực liệt hỏa là năng lượng, thiên truy bách luyện kim cương, phải đi qua. Suy nghĩ, chấm ngoặc kép, Tuyên Chỉ chính hát nổi sức lực. Bỗng nhiên bị Tiên Tửu trừng mắt liếc, thanh âm lập tức nhỏ hơn nhiều. Lúc này, Tiên Tửu trong tay màu xanh lam du du cầu tại dây thường tuyến bên trên nhảy lên. Phảng phất sống lại đồng dạng. Tiếp theo, nàng làm ra một cái đu quay chiêu thức. Ngoặc kép, hừ hừ hừ, hưm hưm, chấm ngoặc kép, Tuyên Chỉ quên từ về sau. Biến thành hừ, Tiên Tửu đem màu xanh lam du du cầu thu tay lại bên trong. Nhưng là, nàng nắm chặt du du cầu tay phải lại tại run nhẹ nhẹ. Phảng phất màu xanh lam du du cầu bắt đầu không bị khống chế. Tiếp theo, nàng đè thấp thân thể. Chân trái phía trước đạp, tay phải sau thu, tay trái bao trùm tay phải. Ánh mắt chặt nhìn chằm chằm Giả Niên cùng Hoàng Đạo vị trí. Duy trì này một tư thế 3 giây sau, nàng buông ra tay trái. Tay phải hướng lên ném ra ngoài màu xanh lam du du cầu. Nhưng mà, màu xanh lam du du cầu lại dừng ở trước người hắn. Xong, Tuyên Chỉ ngoẹo đầu, khẽ nhếch miệng. Hắn vừa hỏi xong, màu xanh lam du du cầu xuất hiện biến hóa. Theo dây thường tuyến vị trí tản ra vô số màu xanh lam sợi tơ. Những sợi tơ này đụng phải thân thể về sau, xâm nhập trong đó. Sau đó chênh chếch 45 độ sừng sau bay ra. Cơ hồ không đến một giây, sở hữu diễn viên đều bị màu xanh lam sợi tơ xuyên qua. Về phần không có đụng phải thân thể màu xanh lam sợi tơ, cơ hồ toàn bộ tự nhiên gãy, chỉ để lại một cái vô cùng thô màu xanh lam sợi tơ. Điều này màu xanh lam sợi tơ không có mặc qua bất luận cái gì diễn viên, nhưng lại vượt qua toàn bộ không gian dưới đất, mà màu xanh lam du cầu đang ở tại căn này màu xanh lam sợi tơ lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.